Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 913, khủng bố màu đen không gian. Nơi này chàng diện, không nghĩ tới thế mà như thế huyết tinh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt vô số cỗ hình dáng không đồng nhất thi hài. Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Thần có thể tưởng tượng đi ra, có là bị một quyền đấm chết, có là bị sắc bén đồ vật cho một phân thành hai, thậm chí là lớn tháo 18 khối, có là bị cứ thế mà xé rách, vân vân vân vân, có thể nói, đủ loại tử trạng đều có, vô cùng bi kịch nha. Đây là tu chân giả công kích, mà tại Diệp Thần cẩn thận tìm kiếm thời điểm, tại một bộ trong điện thoại di động phát hiện một số hình ảnh. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mi đầu càng thêm nhăn lại. Trước mặt trong điện thoại di động quay chụp hình ảnh điểm sáng. Không cần phải nói, cũng là tu chân giả công kích. Điểm này, làm tu chân giả, cùng loại người, Diệp Thần là không biết phán đoán sai lầm. Thế nhưng là, để Diệp Thần không hiểu là, tu chân giả làm gì cần công kích dạng này người loại. Đối với bọn hắn tới nói, nhân loại tại trước mặt bọn hắn, cũng là con kiến hôi mà thôi nha. Công kích con kiến hôi, không khỏi quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Điểm này, liền xem như chính mình, đều sẽ không làm như vậy. Nhìn đến, bọn họ có thể là ngộ nhập địa phương nào, từ đó biến thành cái dạng này. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi, dạng này chàng diện, chỉ ít đã chứng minh một chút. Cái này tam giác Bermuda, xác thực không phải người bình thường có thể tiến đến. Cũng tương tự không phải khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thăm dò đi ra bên trong đáp án. Có tu chân giả khí tức, một chỗ như vậy, nếu như không là một cái di tích, như vậy có khả năng cũng là một tu chân giả thế ngoại đào nguyên chờ một chút loại hình. Bằng không, không có khả năng có tu chân giả khí tức. Nhìn đến, muốn trở về, tạm thời là không thể nào. Mà sau đó một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại, chính mình phương hướng cảm giác đồng dạng không có. Đừng nói là nhân loại, thì liền chính mình cái này tu chân giả, còn là địa cầu phía trên tu chân giả đỉnh phong. Thế mà cũng không biết trở về khóc. Từ đó có thể biết, cái này tam giác Bermuda, đến tột cùng kinh khủng bực nào, đáng sợ cỡ nào, vừa tiến đến, thì liền đỉnh phong tu chân giả đều lạc đường. Còn có thể nói cái gì nha? Có chút, khiến người ta dở khóc dở cười nha. Hiu hiu hiu không có nhiều lời. Bóng người trong nháy mắt hướng lên trước mặt hắc ám không ngừng chạy vội. Không ngừng chạy vội. Cái này thời điểm, chính mình cần phải nhanh một chút biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có một chút chính là, thất thải bổ thiên thạch đến tột cùng ở nơi nào? Nhất định phải nắm bắt tới tay mới có thể. Bằng không, dựa theo cửu thiên huyền nữ bọn họ thuyết pháp, cái này thế giới căn vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cái kia huyết ma đế. Vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần thì không thể không nắm chặt thời gian. Không có cách, thời gian cấp bách, nhất định phải gia tốc lại thêm nhanh nha. Không tốt, mà tại Diệp Thần tiến lên thời điểm, đột nhiên, phía trước trong bóng tối xuất hiện lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến điểm sáng, như là một trận quang vũ đồng dạng. Theo tới mà đến là, một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, toàn thân nổi da gà dường như tất cả đứng lên. Vật này, thân là tu chân giả Diệp Thần, có thể là vô cùng rõ ràng, vô cùng nguy hiểm tới cực điểm. Vừa không cẩn thận, liền sẽ bàn giao tại cái này địa phương nha. Cho ta đi, không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt điểm sáng, tay phải vung lên, mà ở chung quanh hư không bên trong, đồng dạng xuất hiện đại lượng lít nha lít nhít điểm sáng. Nhìn qua, khủng bố như vậy, đinh đinh đinh sau một khắc, vô số điểm sáng xẹt qua hư không. Mà tại sau cùng, thế mà toàn bộ va chạm lên, trong chớp mắt. Một mảnh thế giới màu vàng, khủng bố như vậy, lóa mắt dị thường. Chẳng lẽ ta đã phát động cái gì đồ vật? Nhìn lên trước mặt không ngừng đụng vào nhau vô số điểm sáng. Diệp Thần sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, lần này, chính mình hẳn là xông vào trận pháp gì bên trong. Bằng không, không thể nào là tình huống như vậy. Không tốt, mà tại đầy trời công kích đang không ngừng va chạm, không ngừng phấn khởi là cái đầu. Một cỗ cường đại khí tức ầm vang buông xuống. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được thời điểm. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đã như vậy, thiên địa nhất kiếm, tay phải vung lên, mà ở trên đỉnh đầu hư không. Lúc này đột nhiên có một đạo 100 trượng to lớn ánh kiếm xuất hiện. Theo tới mà đến là một cỗ cực đoan sắc bén khí tức ầm vang buông xuống. Nơi này, mình không thể đầy đủ lần nữa tiếp tục chờ đợi. Bằng không, chính mình có khả năng hội thụ thương. Mà nếu như thụ thương lời nói, đằng sau đường khả năng thì không dễ đi. Bất kể nói thế nào, hiện tại chính mình nhất định phải nhanh tiến lên. Chỉ có dạng này mới có thể tránh cho không tất yếu phiền phức nha. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, kim sắc cự kiếm dường như xuyên thủng cái này mảnh hắc ám thời gian. Vô số ánh sáng màu vàng tán phát ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Đinh đinh đinh mà ở phía xa, còn có từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Ánh sáng màu vàng bao khỏa toàn thân. Nhìn đến, cửa này, ta hẳn là thông qua, mà tại một phút về sau. Chung quanh hết thảy, lại một lần khôi phục như cũ bộ dáng. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không khỏi đại thở dài một hơi. Nơi này, quả nhiên không đơn giản. Nếu như là người bình thường, đụng phải dạng này tràng cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Diệp Thần ngược lại là có chút minh bạch vừa mới chính mình lần thứ nhất nhìn máy bay. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chiếc phi cơ kia mặt ngoài lỗ nhỏ, hết sức rõ ràng, cũng là những thứ này điểm sáng màu vàng óng xuyên thủng. Mà về phần trong máy bay người đến tột cùng làm sao biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thần cũng không rõ ràng. Đây là một cái trước mắt không có cách nào giải khai đáp án. Trừ phi, mình bị những cái kia điểm sáng màu vàng óng động mạc thử một chút nhìn. Bất quá, hiển nhiên, Diệp Thần không có ngu như vậy. Đồng dạng, không có như vậy muốn biết rõ đáp án. Ngược lại, sau cùng, chính mình tại cái này thế giới màu đen bên trong tản bộ một vòng. Tổng sẽ minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hiu hiu hiu, không có nhiều lời. Tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Mà tại dưới chân, đồng dạng có một thanh kim sắc trường kiếm. Tiếp tục đi tới, nơi này, thật đúng là có chút ý tứ. Không thể không nói, vẫn có chút khiến người ta có tìm tòi hư thực dục vọng. Đây là, chấm ngoặc kép. Mà tại lần nữa tiến lên không biết bao lâu thời gian. Đột nhiên, tại trước mặt hư không bên trong, có lít nha lít nhít bóng người nổi lơ lửng. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì, những thứ này bóng người, từng cái rõ ràng đều là quỷ hình dáng. Càng trọng yếu hơn là, lúc này bọn họ, chỉ có hai cốt. Trong lúc nhất thời, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nơi này, có gì đó quái lạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.